một lòng muốn thổi bay bộ dạng bình tĩnh của Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai khẽ lắc đầu. 105 tỷ này đối với Vương Tuấn Lợi mà nói, cùng lắm cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Nhưng đối với Đường Tuấn, thì cả đời này cũng không thể nào kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Hai người chênh lệch quá rõ ràng. Ngoại trừ thỏa hiệp ra, cô không thể nghĩ ra Đường Tuấn này còn có con đường nào khác. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tuấn Lợi, sau đó quay đầu lại, nói với Ninh Đình Trung. Cậu chủ Ninh, cậu không dự tính ra giá sao? Cầm khối long tiên hương lớn như vậy về, hẳn là có thể báo cáo công tác với cha anh rồi. Ninh Đình Trung có chút sửng sốt, gật gật đầu, chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Anh ta nói, trên người tôi quả thực mang theo 175 tỷ tới đây, là để chuẩn bị cho buổi đấu giá lần này. Chỉ là... Nói tới đây, ánh mắt anh ta khẽ liếc qua Vương Tấn Lợi một cái. Nếu như có thể dùng 170 tỷ đổi lấy khối long tiên hương lớn như vậy, nhà họ Ninh anh ta vẫn sẽ buôn bán kiếm lời như cũ. Chỉ là như vậy, sẽ đắc tội với nhà họ Vương. Điều này khiến anh ta không thể không lo lắng. Trung béo anh, từ khi nào lại phải nhìn ánh mắt người khác để làm việc vậy? Như này đi, tôi cũng không cần 175 tỷ của anh. Anh đưa tôi 105 tỷ, khối long tiên hương này sẽ bán cho anh. Anh thấy thế nào? Đường Tuấn cười tủm tỉm nói. Anh đồng ý sao Trung béo? Tôi biết nhà họ Ninh các anh ở ngoại ô còn có thể coi là nhân vật số 1. Nhưng đặt ở trong tỉnh Khánh Hòa thì... Vương Tuấn Lợi không thèm để ý. Ngược lại, vẻ mặt hiện lên nét cười, nói với Ninh Đình Trung. Anh thật sự muốn vì người này và vì một khối long tiên hương mà đắc tội với nhà họ Vương sao? Sắc mặt Ninh Đình Trung đỏ lên, nhưng lại không biết nên làm gì. Một bên là Đường Tuấn cùng long tiên hương vô cùng giá trị, một bên là nhà họ Vương, thế gia Đông Y tỉnh Khánh Hòa. Hai bên anh ta đều không nguyện ý từ bỏ, nhưng lúc này anh ta nhất thiết phải lựa chọn một bên. Vương Tuấn Lợi cười cười nói tiếp. 70 tỷ. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Không cần tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi đâu. Cậu nghĩ dựa vào đâu chứ? Thì dựa vào gia tộc nhà họ Ninh có thể chống lại nhà họ Vương tôi sao? Thực sự là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đường Tuấn ngay cả nhìn Vương Tuấn Lợi cũng chưa thèm nhìn, phạm phất có nhiều hứng thú nhìn Ninh Đình Trung. Cái này giống như anh đang cho Ninh Đình Trung một khảo nghiệm. Nếu ngay cả chút dũng khí này mà cũng không có, vậy thì anh cũng không cần phải giới thiệu anh ta cho Diệp Nam Nhật. Còn về phần khối long tiên hương này, anh đương nhiên sẽ hủy diệt ngay tại chỗ. Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Đây chính là Đường Tuấn, cũng chính là thần y kiêu ngạo của nhà họ Đường. Cậu Đường, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu. Khối long tiên hương này, tôi mua 175 tỷ. Ninh Đình Trung chậm rãi nói ra những lời này, mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng cực lớn. Trong ánh mắt, anh ta cất giữ lửa giận, nhìn Vương Tuấn Lợi. Nhà họ Ninh anh ta bị người ta khinh thường làm nhục, nếu anh ta còn không lên tiếng thì không xứng làm người nhà họ Ninh. Tốt, đây mới là Trung béo mà tôi quen chứ. Đường Tuấn nặng nề vỗ một cái lên bả vai Ninh Đình Trung, ánh mắt tán thưởng. Uy vũ không khuất phục. Ninh Đình Trung tại thời khắc này đã chiếm được lòng hảo cảm của Đường Tuấn. Ninh béo anh thật đúng là không biết thức thời, thế mà lại dám làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Nhà họ Ninh anh lần này vì anh mà gặp phải xui xẻo lớn rồi. Lâm Anh Tài cười nói. Vương Tấn Lợi đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt u ám nhìn thoáng qua Đường Tuấn cùng Ninh Đình Trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khối long tiên hương này tôi đã bán cho nhà họ Ninh, các người có thể rời đi. Đường Tuấn nói. Tôi có thể không cần long tiên hương, nhưng vừa rồi anh làm nhục nhà họ Vương của tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Vương Tuấn Lợi âm trầm nói. Vừa rồi Đường Tuấn nói nhà họ Vương kém anh trong việc phân biệt các loại thuốc, đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với nhà họ Vương và Vương Tuấn Lợi. Đường Tuấn lại cười nhạt. Vậy không biết cậu Vương muốn thế nào đây? Vương Tuấn Lợi trả lời. Tôi không bắt nạt anh, thấy anh rất giỏi về dược liệu, Ngọc Mai cũng nói anh biết một chút về y học. Như vậy đi, mấy ngày nay tôi ở thành phố Vinh, anh thử so tài y thuật với tôi. Nếu như tôi thắng, Thì anh phải xin lỗi nhà họ Vương. Nếu tôi thua, vậy tôi bỏ qua cho anh. Anh thấy thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Ninh Đình Trung đột nhiên thay đổi. Anh ta vội vàng kéo ống tay áo của Đường Tuấn, cố gắng ngăn cản anh. Nhà họ Vương là kẻ như thế nào chứ? Là một thế gia đông y có truyền thống 200 năm chưa từng đứt đoạn. Đường Tuấn chỉ là người qua đường biết phân định thuốc. Sao có thể là đối thủ của Vương Tấn Lợi được? Sao nào? Phân biệt thuốc hay nhận đứt thuốc cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu như anh có thể đánh bại tôi, tên của Đường Tuấn anh sẽ lan rộng khắp thành phố Vinh, công thành danh toại. Đó không phải là điều mà những người nhỏ bé như các anh mong muốn nhất sao? Vương Tấn Lợi dụ dỗ. Cậu Đường, đừng có đồng ý. Ninh Đình Trung trầm giọng nói. Đường Tuấn khoát tay, suy nghĩ một chút. Tôi đồng ý với anh. Tôi cũng muốn xem nhà họ Vương có lịch sử 200 năm trong lĩnh vực y học cổ truyền. Rốt cuộc là lợi hại như thế nào? Được đấy. Vương Tấn Lợi, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Ngày mai, tôi ở Bảo Tí Minh, chờ anh đại giá quang lâm. Vương Tấn Lợi cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái. Anh ta rất tự tin vào y thuật của mình. Không nói đến thành phố Vinh này, chính là trong thế hệ trẻ của nước Việt Nam, có bao nhiêu người có thể đánh bại anh ta về y thuật chứ? Lý Ngọc Mai lắc đầu nói, cần gì phải cố chấp như vậy? Không thể chịu được chút thiệt thòi này, anh làm sao có thể đạt được những điều lớn lao hơn? Nói xong, Lý Ngọc Mai và Vương Tấn Lợi cùng nhau rời đi. Lâm Anh Tài thông cảm, liếc nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, sau đó cũng quay người rời khỏi cùng với Hứa Tường Anh đại sư. Vốn dĩ, Hứa Tường Anh muốn gây rắc rối cho Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, nhà họ Vương đã ra tay cứu anh ta ra khỏi một phen rắc rối. Cậu Đường, cậu quá kích động rồi. Vương Tấn Lợi này được mệnh danh là tiểu thần y của nhà họ Vương. Đằng sau lại có cả một thế gia đông y chống lưng. Làm sao cậu có thể thắng anh ta chứ? Ninh Đình Trung lo lắng hỏi. Đường Tuấn nói, còn chưa so tài, làm sao biết được tôi sẽ thua? Hơn nữa, nhà họ Vương có gì hơn người chứ? Nếu thực sự nói về kiến thức y học, nhà họ Đường còn thâm hậu hơn nhà họ Vương. Nhìn Ninh Đình Trung lắc đầu nói, Đường Tuấn, cậu... Tôi không biết phải nói gì với cậu nữa. Thôi bỏ đi. Dù sao hôm nay tôi cũng bị nhà họ Vương ghi hận. Vậy ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi một chuyến. Đường Tuấn nhìn Ninh Đình Trung đầy cảm kích. Anh nói, yên tâm đi. Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Đúng rồi, anh gọi người đến đưa Long Thiên Hương này về, rồi tôi sẽ dẫn anh đi gặp một người. Ninh Đình Trung nghi ngờ. Là ai chứ? Diệp Nam Nhật. Diệp Nam Nhật sao? Là thật sao? Diệp Nam Nhật nào chứ? Đường Tuấn mỉm cười. Thành phố Vinh này còn có Diệp Nam Nhật thứ hai hay sao? Nhưng tại sao cậu có thể quen ông ấy? Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt không thể tin được. Thực tế chênh lệch quá nhiều. Diệp Nam Nhật là ông chủ của tập đoàn Nam Nhật, có trong tay hàng triệu tỷ đồng. Còn Đường Tuấn thì thực sự không giống một phú ông lắm. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng Ninh Đình Trung vẫn gọi người đến đưa Long Tiên Hương về nhà họ Ninh. Sau đó, anh ta mới theo Đường Tuấn đi lên tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yến Anh. Đêm này, nơi đó mới thực sự là tiêu điểm. Sau khi ra khỏi thang máy, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đến tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yến Anh. Nhưng vừa muốn đi vào, thì lập tức bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại, yêu cầu họ đưa giấy mời. Thấy Ninh Đình Trung nhìn mình, Đường Tuấn nở nụ cười khổ và nói, tôi không có giấy mời. Trên mặt Ninh Đình Trung lộ ra vẻ, quả là thế. Ngay cả nhà họ Ninh cũng không nhận được giấy mời tiệc tối nay, Đường Tuấn làm sao có thể nhận được chứ? Vừa rồi anh ta còn suýt nữa tin Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung mỉm cười. Bỏ đi, hôm nay có được bảo bối Long Tiên Hương này, tôi đã rất hài lòng. Anh ta không muốn làm Đường Tuấn khó xử, nói chuyện cũng tương đối tế nhị. Đường Tuấn cau mày nói. Chờ một chút đi, tôi gọi điện thoại đã. Trước khi đến, anh không biết sẽ cần giấy mời, nên mới mắc sai lầm lớn như vậy. Cho nên anh định gọi điện thoại cho Diệp Nam Nhật. Ninh Đình Trung khẽ cau mày, không biết Đường Tuấn định làm gì. Chẳng lẽ anh thực sự quen một người nào đó từ tập đoàn Nam Nhật này sao? Điện thoại phát ra tiếng bíp, được 10 giây, thì giọng nói trầm thấp của Diệp Nam Nhật vang lên từ đầu dây bên kia. Đường Tuấn, cháu đến rồi sao? Cháu đến rồi, nhưng đang bị chặn ở cửa, cháu không có giấy mời. Đường Tuấn mỉm cười. Nếu tính ra, Đường Tuấn là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, nhưng anh không ngờ nhân vật chính như mình lại bị chặn ở cửa chỉ vì một tờ giấy mời. Chú quên mất, hãy chờ một chút nhé, chú sẽ bảo thư ký của chú đến đón. Diệp Nam Nhật nhanh chóng nói. Vâng, chú Diệp. Cậu gọi cho ai đấy? Ninh Đình Trung hỏi. Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Nhật. Ninh Đình Trung liếc mắt nói. Nếu như cậu mà quen Diệp Nam Nhật thật, chúng ta còn có thể bị chặn ở cửa sao? Giọng nói vừa dứt, hai nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức cười nói. Cũng không chắc đâu, không nghe tiếng chú Diệp cậu ta kêu trìu mến thế nào sao? Có lẽ cậu ta thực sự quen tổng giám đốc Diệp của chúng tôi đấy. Ây à, chúng ta thế mà lại chặn cháu trai của Diệp tổng ở đây, đúng là khiến tôi sợ chết khiếp mất. Nhân viên bảo vệ kia lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là vẻ giễu cợt trên mặt anh ta không thể giấu giếm được. Các anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát, chỉ thấy Diệp Thanh Phương mặc một bộ lễ phục dạ hội sang trọng, bước ra từ ngoài một công tử châm anh thế phiệt. Hai nhân viên bảo vệ đồng thời im lặng, vội vàng cúi người chào hỏi. Cậu Diệp. Cả hai người này đều không có giấy mời, họ còn nói là quen tổng giám đốc Diệp. Diệp Thanh Phương nhìn Đường Tuấn, sau đó mắng hai nhân viên bảo vệ. Canh cửa cho tốt đi, đừng để chó mèo lẹn vào. Nếu ảnh hưởng đến khách của tôi, thì các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Vâng vâng, cậu Diệp nói phải. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu. Diệp Thanh Phương nói xong cũng không có rời đi ngay lập tức, ngược lại là đứng ở phía bên trong, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Lần trước, Đường Tuấn khiến anh ta mất mặt nhiều như vậy, bây giờ đương nhiên có cơ hội, anh ta phải trả thù. Ninh Đình Trung có chút bất an, thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta có thể đến đâu. Này, hai người cút khỏi đây đi, đừng ở đây mà vướng tay vướng chân. Có Diệp Thanh Phương làm chỗ dựa, hai nhân viên bảo vệ càng trở nên khống khách, lập tức quát lớn. Diệp Thanh Phương mang ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ khinh thường, hiển nhiên rất rõ ràng. Đường Tuấn cau mày lại. May mà lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc trang phục công sở bước tới cửa, chào hỏi Diệp Thanh Phương, rồi bước ra ngoài xung quanh. Có vẻ như đang đợi ai đó. Trợ lý Hứa, cô đang đợi ai sao? Hai nhân viên bảo vệ thận trọng hỏi. Người phụ nữ này là thư ký của tổng giám đốc Diệp, có uy quyền rất lớn trong tập đoàn Nam Nhật, họ nào dám đắc tội. Trợ lý Hứa khẽ gật đầu và nói, có một vị khách quan trọng không có giấy mời, tổng giám đốc Diệp bảo tôi đến để tiếp đãi. Hai nhân viên bảo vệ vô thức nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, đừng nói là tên này thật sự quen tổng giám đốc Diệp. Ánh mắt của trợ lý Hứa lướt qua Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, nhưng nhanh chóng chuyển hướng. Làm sao một gã béo và một người ăn mặc kém sang như vậy lại có thể là khách quý của ông tổng được chứ? Trong lúc nghĩ vậy, anh chàng ăn mặc kém sang đã đi đến trước mặt cô ta và nói, chú Diệp bảo cô ra đón tôi sao? Trợ lý Hứa vô cùng ngạc nhiên. Anh là... Tên tôi là Đường Tuấn. Đường Tuấn giới thiệu ngắn gọn. Trợ lý Hứa sửng sốt, nhưng sau đó nhíu mày lại. Đúng thật là Diệp Nam Nhật đã đề nghị cô ta ra đón một vị khách quý tên là Đường Tuấn. Nhưng người trước mặt này ăn mặc xuề xòa như vậy, khó có thể nghĩ đến từ khách quý. Trợ lý Hứa, hai người này sao có thể là khách quý của cha tôi được chứ? Đừng để bị họ lừa đi. Đúng lúc này, Diệp Thanh Phương lên tiếng. Nhìn đi, nhìn dáng vẻ ma đói của bọn họ. Phỏng chừng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ, cần gì phải hỏi chứ? Trợ lý Hứa lúc đầu có chút nghi ngờ. Lúc này nghe Diệp Thanh Phương là cậu chủ của tập đoàn Nam Nhật nói như vậy, đương nhiên không còn tin nữa. Cô ta nhàn nhạt nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung. Cô ta nói, nếu hai người không có việc gì, xin mời rời đi đi. Hai vị, vở kịch cũng nên kết thúc rồi, đã đến lúc phải cút ra ngoài, đừng để hai anh em chúng tôi động thủ đấy. Một nhân viên bảo vệ cầm trên tay một chiếc gậy cao su, có vẻ đã sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Các cậu bảo ai cút thế? Ngay khi hai nhân viên bảo vệ đang muốn kích động, Một giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm như tiếng chuông cổ vang lên sau lưng họ. Tất nhiên là bảo hai tên ngu dốt này cút đi rồi. Hai nhân viên bảo vệ vô thức trả lời. Khi định thần lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng, thế mà lại là Tổng Giám đốc Diệp, Diệp Nam Nhật của Tập đoàn Nam Nhật, thì họ ngay lập tức ngậm miệng lại. Diệp Nam Nhật hừ lạnh một tiếng. Tổng Giám đốc Diệp, ngài cứ ở trong chủ trì đại cục đi, tôi ở đây đợi vị khách quý đó là được mà. Trợ lý Hứa vội vàng nói. Diệp Nam Nhật lộ vẻ không hài lòng. Nếu tôi không ra, vị khách quý của tôi đã bị các cô cậu đuổi đi rồi. Nói xong, Diệp Nam Nhật bước nhanh đến chỗ Đường Tuấn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nắm lấy tay anh, ông ta nói. Để cháu chịu ủy khuất rồi, là chú Diệp kỷ luật kém, chú xin lỗi cháu. Giọng nói vừa dứt, trợ lý Hứa, hai nhân viên bảo vệ và Ninh Đình Trung đều sững sờ. Họ nghe thấy gì vậy chứ? Ông chủ của tập đoàn Nam Nhật có quan hệ thân thiết với cái tên kém sang đó, còn chủ động nói lời xin lỗi. Loại chuyện này nói ra cũng không ai dám tin. Đường Tuấn lắc đầu nói, không sao đâu ạ. Tổng giám đốc Diệp, cậu ta chính là vị khách quý mà ông nhắc đến sao? Trợ lý Hứa định thần lại, lắp bắp nói. Cô nói xem. Diệp Nam Nhật khẽ nâng mí mắt lên, nói với vẻ uy nghiêm. Trợ lý Hứa sững sờ lại. Nhưng cậu Diệp, cậu ấy nói... Nói được một nửa, trợ lý Hứa lập tức dừng lại. Nếu cô ta nói hết, chỉ e là cô ta sẽ hoàn toàn đắc tội với cậu chủ Diệp Thanh Phương. Đến lúc đó, cô ta cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Diệp Nam Nhật khôn ngoan như thế, sao có thể không hiểu cô ta đang che giấu điều gì? Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Phương và nói. Xem ra, cậu đang coi những lời của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Diệp Thanh Phương vội đáp. Cha, cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi, có gì đáng để cha quan tâm vậy chứ? Nhân vật nhỏ bé sao? Diệp Nam Nhật cười lạnh. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, xin lỗi Đường Tuấn ngay lập tức đi. Lời vừa dứt, cây kim rơi trên sân cũng có thể nghe thấy. Cha đang nói cái gì vậy? Cha muốn con xin lỗi tên này sao? Dựa vào cái gì chứ? Sau khi Diệp Thanh Phương sững sờ một lúc, thì giống như điên cuồng mà gầm lên. Dựa vào cái gì sao? Diệp Nam Nhật giận quá hóa cười. Ông ta muốn nói với Diệp Thanh Phương, toàn bộ tập đoàn Nam Nhật này là giải công nghiệp do Đường Tuấn đứng tên. Hai thứ thuốc mới được mệnh danh là thần dược mà ông ta lấy ra lần này cũng là do Đường Tuấn tạo nên. Nhưng trước khi thân phận của Đường Tuấn bị vạch trần, ông ta không thể nói ra những điều này. Bỏ đi chú Diệp, Thanh Phương không làm gì sai đâu. Đường Tuấn chủ động đưa ra lời khuyên. Họ Đường kia, tôi không cần cậu đồng tình. Cậu là cái thá gì mà đồng tình với tôi chứ? Vẻ mặt của Diệp Thanh Phương nghiêm nghị, anh ta lạnh lùng nói. Cha, con không biết mối quan hệ của cha với tên họ Đường này là gì, nhưng tập đoàn Nam Nhật chỉ có thể đứng tên họ Diệp thôi, nhất định không thể có họ Đường được. Diệp Thanh Phương nói xong những lời này, anh ta quay người bước vào đại sảnh. Nhìn bóng lưng của Diệp Thanh Phương, Diệp Nam Nhật tức giận đến nỗi không nói lên lời. Mặc dù Diệp Thanh Phương chỉ là con nuôi của ông ta, nhưng ông ta đã đối xử với anh ta như thể anh ta là con ruột của mình. Bây giờ, Diệp Thanh Phương lại nói những lời như vậy với ông ta, bảo ông ta làm sao mà không tức giận được, làm sao mà không tức giận được chứ. Đường Tuấn cũng nhìn bóng lưng Diệp Thanh Phương thật lâu. Hiện tại, Diệp Nam Nhật còn chưa chính thức công bố quyền sở hữu tập đoàn Nam Nhật. Cảm xúc của Diệp Thanh Phương đã như thế này rồi. Nếu đến lúc đó, vậy anh có thể tiếp quản hoàn toàn tập đoàn Nam Nhật được không? Nghĩ đến đây, anh lặng lẽ liếc nhìn Ninh Đình Trung bên cạnh, trong lòng có vài dự định. Trò hề nhanh chóng kết thúc, hai nhân viên bảo vệ bị Diệp Nam Nhật khiển trách nặng nề. Ngay cả trợ lý Hứa cũng bị ông ta mắng cho một trận. Đi cùng với Diệp Nam Nhật và trợ lý Hứa, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đến sảnh tiệc trên tầng cao nhất. Cảnh tượng này xảy ra vừa rồi, nhanh chóng đã lan truyền đến đám đông. Rất nhiều người quét qua Đường Tuấn như muốn dò xét anh. Đường Tuấn, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Tổng Giám đốc Diệp là gì vậy? Ninh Đình Trung lo lắng hỏi. Đường Tuấn cười nhạt và nói. Coi như người thân đi. Ninh Đình Trung trợn tròn mắt. Nếu là người thân, Diệp Nam Nhật sẽ mắng nhiếc Diệp Thanh Phương là con nuôi của mình nặng nề như vậy sao? Anh ta lại đánh giá Đường Tuấn cẩn thận lần nữa. Tên này hình như có chút giống với Diệp Nam Nhật. Ôi mẹ ơi, đừng nói Đường Tuấn là con ngoài giá thú của Tổng Giám Đốc Diệp nhé. Nếu là như vậy, chẳng trách Diệp Thanh Phương lại đối với anh như thế. Xem ra, mình thực sự nhặt được báu vật rồi đây. Nhìn dáng vẻ của Ninh Đình Trung, Đường Tuấn cũng đoán được suy nghĩ của anh ta 7-8 phần. Thật ra, không chỉ Ninh Đình Trung và những khách mời trong bữa tiệc, thậm chí Diệp Thanh Phương cũng có ý nghĩ như vậy. Sau khi Diệp Nam Nhật xã giao xong, lúc này ông ta mới đi tới trước mặt Đường Tuấn với vẻ mặt ôn hòa. Ông ta nói, đúng rồi, vừa rồi cháu nói có chuyện tìm chú, là chuyện gì vậy? Đường Tuấn nói, mục đích bữa tiệc này là tìm người cùng sản xuất hai loại thuốc mới đúng không ạ? Diệp Nam Nhật nhẹ gật đầu thừa nhận. Lần này, thuốc thông thần và bột tuyết cơ mà được niêm yết thì có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Một mình tập đoàn Nam Nhật thì không thể tối đa hóa lợi ích, nên buộc phải tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Ninh Đình Trung ở bên cạnh nghe vậy, càng thêm hoảng hốt. Ngay cả loại bí mật kinh doanh này, Diệp Nam Nhật cũng không giấu giếm Đường Tuấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Tuấn chắc chắn là con riêng của Tổng Giám Đốc Diệp. Đường Tuấn lên tiếng hỏi, vậy chú Diệp định hợp tác với ai? Diệp Nam Nhật suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói, hiện tại có nhà họ Vương, nhà họ Từ của phòng thuốc Nam, nhà họ Lâm và nhà họ Lý ở địa phương của chúng ta là quan tâm đến việc hợp tác thôi. Công việc làm ăn của nhà họ Vương và nhà họ Lý không thua kém gì tập đoàn Nam Nhật. Nếu hợp tác với bọn họ, chú Diệp có thực sự tự tin có thể khống chế được bọn họ hay không? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Nam Nhật. Trong mắt Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ tán thưởng. Quả thực là trong lòng ông ta không có ý định hợp tác với nhà họ Vương và nhà họ Lý. Đó cũng tương đương với việc đưa ra cho cọp. Chú Diệp này, đây là Ninh Đình Trung, thiếu gia nhà họ Ninh. Bọn họ cũng có ý muốn hợp tác đấy. Lúc này, Đường Tuấn chỉ vào Ninh Đình Trung bên cạnh. Nghe vậy, hơi thở của Ninh Đình Trung trở nên gấp gáp nặng nề, vẻ mặt kích động. Nếu có thể hợp tác với tập đoàn Nam Nhật, vậy nhà họ Ninh của anh ta sẽ thực sự phát triển. Nhà họ Ninh sao? Lúc này Diệp Nam Nhật mới đánh giá Ninh Đình Trung. Ninh Xuân Nam là gì của cậu vậy? Ninh Xuân Nam là cha cháu. Ninh Đình Trung đáp, anh ta nhìn Diệp Nam Nhật với vẻ mong đợi. Anh ta tranh đua với Lâm Anh Tài nhiều như vậy, chẳng phải là vì có được cơ hội hợp tác với tập đoàn Nam Nhật sao? Diệp Nam Nhật chợt bất động, dùng ngón tay gõ vào tay vịn của chiếc ghế bằng gỗ đàn hương. Ninh Đình Trung sửng sốt, nhanh chóng tìm cớ, tạm thời rời đi. Cháu có chắc không vậy? Đợi sau khi Ninh Đình Trung rời đi, Diệp Nam Nhật mới chậm rãi nói. Chú đã gặp Ninh Xuân Nam vài lần. Ông ta là người có năng lực và đầy tham vọng. Đường Tuấn siết chặt nắm tay. Nếu không có năng lực và tham vọng, cháu sẽ không muốn tìm họ hợp tác đâu. Đương nhiên, nếu họ có ý khác, vậy cháu tất nhiên sẽ có cách để đối phó với họ thôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật, một con cá kình đã trải qua những thăng trầm trong biển kinh doanh suốt 20 năm, vẫn cảm thấy lạnh thấu da thịt. Với sự giúp đỡ của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật và Ninh Đình Trung thảo luận về các vấn đề hợp tác chung, còn những vấn đề cụ thể khác vẫn phải đợi tới lúc gặp mặt Ninh Xuân Nam rồi mới có thể đưa ra quyết định. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Đình Trung vẫn rất vui vẻ, khuôn mặt tròn trịa hơi ửng hồng vì hưng phấn, giống như đã say phải rượu. Cùng ngày đó, Diệp Nam Nhật đã thông báo tại bữa tiệc rằng tập đoàn Nam Nhật sẽ bắt đầu sản xuất hai sản phẩm là thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Khi Diệp Nam Nhật giới thiệu tác dụng của hai loại thuốc với mọi người, hầu hết họ đều cố nắm lấy cơ hội kinh doanh. Thậm chí, Lý Ngọc Mai còn bày tỏ ý định hợp tác ngay tại chỗ. Vương Tấn Lợi tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng có kỳ vọng. Nếu có thể lấy được hai đơn thuốc này, chuyện làm ăn và kinh doanh của nhà họ Vương nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Sinh ra trong một gia đình làm về y học cổ truyền, hơn ai hết, anh ta hiểu rõ cơ hội kinh doanh và lợi nhuận khổng lồ mà một đơn thuốc chân chính có thể mang lại. Sự hưng thịnh và cường đại của nhà họ Vương hiện tại vốn cũng phụ thuộc vào việc có những đơn thuốc độc đáo nhất. Về đối tượng hợp tác, hiện tại Diệp Nam Nhật vẫn chưa có công bố,

Anh nói, anh cảm thấy tôi còn có cơ hội lựa chọn sao? Chẳng qua Vương Tấn Lợi là muốn mượn cớ khiến tôi khó xử. Cho dù tôi từ chối, anh ta vẫn sẽ nghĩ cách làm ra chuyện xấu khác với tôi thôi. Ninh Đình Trung thở dài nói, cũng đúng, Vương Tấn Lợi kia cũng thật đáng ghét. Xuất thân từ gia tộc Đông Y, lại cứ muốn so y thuật với cậu. Cái này chính là ức hiếp người quá đáng. Đúng rồi, cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu nhé. Chắc là chiều nay bố tôi sẽ trở về, tôi đưa cậu đi gặp ông ấy luôn. Đường Tuấn nói ra địa chỉ của mình. Đúng rồi, tôi có một đứa em họ vừa đi học ở Đại học Vinh, lớn lên rất xinh đẹp. Đến lúc đó, tôi giới thiệu cho cậu. Vừa nghe Đường Tuấn nói đang sống ở ký túc xá Đại học Vinh, Ninh Đình Trung không nhịn được nói. Em họ này của tôi, cùng với con gái nhà họ Lý, được mệnh danh là hai hoa khôi của Đại học Vinh đấy. Người bình thường tôi không nỡ giới thiệu đâu. Đường Tuấn nhanh chóng từ chối. Chỉ có điều lông mày hơi động một chút. Hai hoa khôi của Đại học Vinh, danh hiệu này hình như anh đã từng nghe qua. Ở ký túc xá rửa mặt xong, sau đó Đường Tuấn đứng chờ ở cửa. Đợi không bao lâu, một chiếc BMW màu đỏ tươi két một tiếng dừng ở trước người anh. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nữ giới trang điểm khá đậm, ăn diện quần áo quý giá, nhìn Đường Tuấn cười nói. Đây chẳng phải là tên trai bao được Lý Ngọc Mai bao nuôi sao? Tại sao lại đứng ở chỗ này vậy? Không lẽ là bị Lý Ngọc Mai vứt bỏ rồi sao? Người đến không phải là ai khác, chính là Lê Nhược Nam. Lúc đó khi Lý Ngọc Mai dẫn Đường Tuấn đến ký túc xá của cô ấy, đã gặp mặt người này ở cửa. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đường Tuấn cau mày lại, trong lòng anh khẽ động, cuối cùng cũng nhớ ra hoa khôi của trường trong miệng Ninh Đình Trung vừa nói. Một người là Lý Ngọc Mai, người còn lại chính là Lê Nhược Nam. Quả nhiên là trai bao do Lý Ngọc Mai bao nuôi mà, ngay cả tính cách cũng xấu xa giống y cô ta. Lê Nhược Nam khinh thường nói. Cô ta quan sát Đường Tuấn một lúc, sau đó mở miệng nói. Không thể không nói, cậu cũng thật là đáng thương. Bây giờ bị Lý Ngọc Mai vứt bỏ như vậy, lại suy đồi đến mức độ này. Có muốn tôi đại phát từ bi, chở cậu một đoạn đường hay không? Đang nói chuyện, một chiếc Audi màu đen két một tiếng, dừng ở nơi cách hai người không xa. Thân thể mập mạp của Ninh Đình Trung vất vả di chuyển từ trong xe ra, đi về phía hai người họ. Lê Nhược Nam cũng nhìn thấy Ninh Đình Trung, vội vàng đi ra khỏi xe, đến bên cạnh anh ta, thân thiết nói. Anh họ, em tự mình đi là được rồi, anh còn đích thân đến đây đón làm gì chứ? Ninh Đình Trung ngượng ngùng cười bảo. Anh tới không phải để đón em đâu, anh đến đón một người bạn thôi. Lê Nhược Nam trêu chọc. Ở Đại học Vinh này, còn có người có thể để anh họ tự mình đến đây nghênh đón sao? Trung béo, anh đã đến rồi sao? Đúng lúc này, thanh âm của Đường Tuấn vang lên từ phía sau Lê Nhược Nam. Nghe được hai từ trung béo, vẻ mặt Lê Nhược Nam đột nhiên thay đổi. Cô ta hiểu rõ người anh họ này của mình. Bình thường ghét nhất người khác gọi anh ấy là trung béo. Nhưng cảnh tượng Ninh Đình Trung nổi giận trong dự đoán của cô ta không hề xảy ra. Chỉ thấy Ninh Đình Trung vẫn bình thường, vui cười hớn hở nói. Cậu Đường, để cậu chờ lâu rồi. Đường Tuấn lắc đầu, sau đó không thèm nhìn Lê Nhược Nam một cái, đã ngồi vào ghế sau xe Audi kia của Ninh Đình Trung. Anh họ, anh biết tên trai bao này sao? Lúc này, Lê Nhược Nam mới phản ứng lại, cô ta thất thanh nói. Ninh Đình Trung cau mày lại, trầm giọng. Nhược Nam, sao em có thể nói như vậy chứ? Cậu Đường đây chính là nhân vật xuất chúng đấy, em giữ ý cho một chút đi. Người em họ này mồm miệng cay độc, anh ta cũng biết. Chân mày Lê Nhược Nam cau lại. Anh họ, anh không phải bị tên này lừa chứ? Tên này chính là trai bao Lý Ngọc Mai bao nuôi mà lần trước em đã nói với anh mà. Rất tồi tệ, sao có thể là một nhân vật lớn nào được chứ? Chính là một tên bám váy đàn bà. Ninh Đình Trung hung ác trợn mắt nhìn Lê Nhược Nam. Em thì biết cái gì mà nói chứ? Chuyện Đường Tuấn là con riêng của Diệp Nam Nhật, anh ta không dám nói. Nhưng để tránh em họ lại tiếp tục quấy nhiễu, Ninh Đình Trung giọng điệu ngưng trọng nói. Không phải sáng nay em hỏi anh là khối long tiên hương kia mua ở đâu sao? Bây giờ anh nói cho em biết, chính là cậu Đường đây đã bán cho nhà họ Ninh ta đấy. Hôm qua, nếu không phải nhờ cậu ấy, có lẽ anh cũng sẽ tay không mà về. Vì vậy tốt nhất em nói chuyện có chừng mực cho anh. Làm sao có thể chứ? Trên mặt Lê Nhược Nam lộ vẻ không thể tin. Sáng nay cô ta nhận được cuộc điện thoại từ nhà mình, nói anh họ Ninh Đình Trung đã dùng 175 tỷ mua một khối long tiên hương rất lớn, khiến cho cậu Ninh Xuân Nam suốt đêm nay chạy từ nơi khác về. Nhưng cô ta thật sự không có cách nào liên hệ với Đường Tuấn và khối long tiên hương trị giá 175 tỷ. Sao lại không thể chứ? Tóm lại, em đừng gây rắc rối cho anh nữa. Ninh Đình Trung lạnh lùng nói. Em đến khách sạn trước đi. Anh theo cậu Đường đi làm một ít việc, sau đó sẽ qua gặp bố anh. Nói xong, anh ta tiến vào trong xe, khởi động xe rời đi, chỉ để lại Lê Nhược Nam vẫn đang không thể tin được ở lại. Cậu Đường này, em họ của tôi không xúc phạm đến cậu chứ? Ninh Đình Trung có chút bất an hỏi. Hiện tại, Đường Tuấn có liên quan đến tiền đồ của nhà họ Ninh anh ta. Nếu như bởi vì Lê Nhược Nam mà mất đi một sự trợ giúp lớn như vậy, e rằng anh ta sẽ hối hận đến xanh ruột mất. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là một Lê Nhược Nam còn không có tư cách khiến anh nổi giận. Ninh Đình Trung thấy vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa giờ, xe dừng lại tại một quảng trường cách Bảo Tế Minh không xa. Hai người Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đi về phía Bảo Tế Minh. Dọc đường, bọn họ phát hiện có không ít người cũng đều đi đến Bảo Tế Minh. Trong đám người đó, hai người nghe được không ít tiếng thảo luận. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người dám thách đấu y thuật với nhà họ Vương. Đúng là một màn khiến cho người ta mong đợi mà. Thôi đi, có cái gì để mong đợi chứ? Chắc là thằng nhóc kia không biết từ nơi nào nhảy ra, muốn dựa vào nhà họ Vương để nổi tiếng thôi. Đáng tiếc, tên này đã tính toán nhầm rồi. Có người nói y thuật của Vương Tấn Lợi nhà họ Vương đã không kém ông nội cậu ta là Vương Trọng Khang bao nhiêu. Người bình thường sao có thể so bì được chứ? Nhưng tôi nghe nói, lần này hình như là cậu ấm nhà họ Vương đã chủ động khiêu chiến người ta mà. Thôi đi, cậu ấm nhà họ Vương có địa vị như vậy, có thể có người đáng để cậu ta chủ động khiêu chiến sao? Anh đừng có tin lời đồn đại linh tinh. Ninh Đình Trung yên ổn ở bên cạnh, nghe những câu nói này, sau đó lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Đường Tuấn, lại phát hiện ra biểu cảm của Đường Tuấn rất bình tĩnh, giống như kẻ trong miệng những người kia, không phải là cậu ta vậy. Điều này khiến trong lòng Ninh Đình Trung có hơi lo lắng, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta không đi nữa đi, ngược lại cũng không có ai biết cậu đâu, cũng không tính là chuyện mất mặt đâu. Đường Tuấn cười nói. Anh vẫn chưa rõ sao, chỉ là thời gian một buổi tối thôi, nhưng bây giờ gần như ai cũng biết tin là Vương Tấn Lợi muốn so y thuật với tôi. Ninh Đình Trung hơi thay đổi sắc mặt. Ý cậu là Vương Tấn Lợi đang ép cậu phải thi sao? Đường Tuấn không trả lời, nhưng trong ánh mắt đã có chiến ý hừng hực. Đều là thế gia đông y, đương nhiên muốn thỉnh giáo một chút bản lĩnh của đối phương. Hai người rất nhanh đã đến cửa Bảo Tế Minh. Nhìn đám người đông đúc trước cửa ra vào, anh không khỏi cười khổ ra tiếng. Đang nghĩ có nên liên hệ với người Bảo Tế Minh để bọn họ đi ra nghênh đón không? Lại nghe được một tiếng thắng xe ô tô. Ngay sau đó, Lý Ngọc Mai dưới sự bảo vệ của 7-8 vệ sĩ đi đến. Lý Ngọc Mai đi thẳng đến trước mặt Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Đi thôi, theo tôi vào. Đường Tuấn do dự một chút, sau đó đi theo sau Lý Ngọc Mai đến phòng khách Bảo Tế Minh. Cũng đúng lúc này, nghe được âm thanh mà chỉ hai người nghe được của Lý Ngọc Mai. Ngay cả một cánh cửa cũng không vào được, đây chính là sức mạnh của anh sao? Đợi lát nữa đến thời điểm cần nhận thua, thì nhận thua đi. Vương Tấn Lợi không dễ bị lừa như vậy đâu. Làm sao cô biết tôi sẽ thua chứ? Đường Tuấn trả lời. Trong lòng Lý Ngọc Mai hơi giận, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa. Đoàn người rất nhanh đã đến phòng khách của Bảo Tế Minh. Chỉ thấy trên tay Vương Tấn Lợi đang nâng một chén trà. Nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, anh ta nhàn nhạt nhìn lướt qua và nói. Anh đã đến rồi sao? Tư thái ngạo mạn như vậy, hiển nhiên anh ta có 10 phần tự tin đối với lần so tài này. Hoặc là từ trước đến nay, anh ta cũng không coi trọng Đường Tuấn. Chẳng qua là muốn mượn cớ để trêu đùa Đường Tuấn thật tốt thôi. Tôi đã chiếm ưu thế về địa lý. Vậy cách thức so tài do anh quyết định đi. Vương Tấn Lợi đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Đường Tuấn, giữa hai lông mày có sự tự tin mạnh mẽ. Đường Tuấn lắc đầu nói, bất kỳ cái gì cũng được hết, anh tới đi. Ngông cuồng mà. Vương Tuấn Lợi còn chưa nói, một nam nhân trung niên phía sau anh ta đã quát lớn lên. Cậu Vương, để mày quyết định, ta cho mày ít thể diện. Mày vẫn thật sự cho rằng mình là thần y sao? Người này là quản lý của Bảo Tế Minh, dựa theo vai vế thì coi như là chú của Vương Tuấn Lợi. Lời này vừa nói ra, lập tức chưa đến sự tức giận bất bình của nhân viên Bảo Tế Minh, bọn họ không ngừng ném những ánh mắt đầy thù địch về phía Đường Tuấn. Đã như vậy thì tùy anh đi. Vương Tuấn Lợi cười nói, khoát tay ngăn cản những nhân viên bảo vệ. Anh ta lặng lẽ liếc nhìn Lý Ngọc Mai, chỉ cần hung hăng đánh bại Đường Tuấn ở trước mặt Lý Ngọc Mai, sau đó Đường Tuấn sẽ không có can đảm lại xuất hiện bên cạnh Lý Ngọc Mai nữa. Chú Đinh, chú mang mấy người bệnh kia vào đây đi. Vương Tuấn Lợi phân phó nói, tuy rằng Bảo Tế Minh chỉ là trạm y tế nhà họ Vương mở trong thành phố, nhưng mỗi ngày đều có không ít người đến cầu xin chữa bệnh. Ngày hôm nay biết tiểu thần y Vương Tuấn Lợi muốn so tài y thuật với người khác, số người đến càng tăng vọt hơn. Quản lý Đinh của Bảo Tế Minh lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn, sau đó đi ra, rất nhanh đã dẫn vào 11 người, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có một đứa trẻ đang được mẹ bế. Đông y coi trọng bốn phương pháp, nhìn, nghe, hỏi và sờ. Nội dung so tài hôm nay của chúng ta chính là bốn phương pháp này. Anh chọn người trước đi, đừng để đến lúc thua lại nói Bảo Tế Minh bọn tôi gian lận. Vương Tuấn Lợi cười nói. Một đám người vừa nghe thấy là tiểu thần y Vương Tuấn Lợi muốn tranh tài với người khác, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Mà đến khi Vương Tuấn Lợi nói là để Đường Tuấn chọn người trước, thân thể của mười mấy người đều lặng lẽ co lại, giống như rất sợ bị anh ta chọn phải. Đường Tuấn lại khẽ cười một tiếng, sau đó rất nhanh đã chọn ra năm người. Một ông cụ, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, hai người nam nữ trẻ tuổi, còn có một người đàn ông mặc quần áo công nhân. Tiểu thần y, chúng tôi tin tưởng vào y thuật của cậu, nhưng người này là ai chứ? Để người này chữa trị cho bọn tôi, ngộ nhỡ chữa lợn lành thành lợn què, thì ai chịu trách nhiệm đây? Người đàn ông trung niên mập mạp lo lắng hỏi. Người đàn ông trẻ tuổi trong năm người càng khinh thường nói. Nhìn dáng vẻ anh ta đi, anh ta như vậy cũng xem là bác sĩ sao? Tôi thấy có khi giấy chứng nhận tư cách hành nghề chữa bệnh cũng không có nữa kìa. Nhìn thấy những người này ngày càng ồn ào hơn, trong mắt Vương Tuấn Lợi càng lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng anh ta vẫn đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh ta nói, mọi người cứ yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi cam đoan với mọi người, nếu như bác sĩ Đường đây không chữa khỏi bệnh cho mọi người, tôi sẽ tự mình ra tay chữa bệnh. Chẳng những thế, tôi cũng sẽ không lấy một xu tiền phí chữa bệnh nào hết. Mọi người thấy thế nào? Chuyện này cứ như vậy đi, có câu nói này của thần y Vương, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Một người đàn ông trung niên mập mạp liếc nhìn Đường Tuấn rồi bĩu môi nói, có thấy chưa, người ta như vậy mới gọi là thần y chứ. Hãy học hỏi cậu Vương một chút đi. Nếu không phải nể mặt cậu Vương, cho dù anh quỳ gối trước mặt chúng tôi cầu xin, thì tôi đây cũng không để anh xem bệnh đâu. Vương Tuấn Lợi nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Được rồi, từng người chúng ta lên nhìn trước một cái, sau đó lại kê đơn thuốc, rồi đánh giá lẫn nhau. Anh cảm thấy được chứ? Cậu Vương à, không được đâu. Chú Đinh nghe vậy, lập tức kêu lên một tiếng. Nếu tên nhóc này cố ý nói cậu trận sai bệnh, vậy chẳng phải cậu nhất định sẽ thua sao? Vương Tuấn Lợi nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Tôi nghĩ anh không làm như vậy đâu. Kỹ thuật chữa bệnh có thể thua, nhưng tấm lòng người thầy thuốc nhất định không thể thua được. Chắc chắn anh cũng hiểu rõ câu nói này chứ? Đường Tuấn vô cùng đồng tình, gật nhẹ đầu. Đây mới là dáng vẻ của người xuất thân từ gia tộc y học cổ truyền. Vậy bắt đầu đi, tôi sẽ làm trước. Vương Tuấn Lợi dẫn đầu đi tới trước mặt người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Tuấn Lợi đã mở miệng nói, gần đây có phải cô thường xuyên đau đầu vào lúc nửa đêm? Hơn nữa môi còn khô rạn, buồn bực trong lòng, dưới nách thì sưng đau. Tôi nói vậy có đúng không? Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ này lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng rồi, thần Y Vương, anh thật đúng là thần mà, còn chưa bắt mạch mà đã nhìn ra được bệnh. Chẳng qua, không biết nên dùng đơn thuốc nào mới có thể chữa trị được vậy ạ? Đường Tuấn nghe tới đây đã gật nhẹ đầu. Vương Tấn Lợi đúng thật là người có bản lĩnh. Ít nhất là trên bản lĩnh xem bệnh đã mạnh hơn đa số những bác sĩ y học cổ truyền khác. Vương Tấn Lợi cười nhẹ một tiếng. Cô là do chứng hư lạnh dạ dày, dùng nhân sâm nấu với rượu uống vào là được. Sau 3 lần uống, chứng đau đầu sẽ giảm. Sau 10 lần uống thì có thể dứt điểm hoàn toàn. Ôi, cảm ơn thần Y Vương nhé. Người phụ nữ này vội vàng cảm ơn. Gần đây, chứng đau đầu này đã hành hạ cô ta thật lâu. Hiện tại nghe nói có khả năng chữa trị. Dĩ nhiên, cô ta vô cùng cảm kích. Vương Tấn Lợi cười hạ hê, nhìn Đường Tuấn. Tôi chẩn trị như vậy, anh có tán đồng không? Đường Tuấn nói. Cô ta đúng thật là bị chứng hư lạnh dạ dày. Anh chẩn bệnh như vậy, thật sự rất tốt. Im đi, cậu Vương người ta đã nói qua rồi. Đúng là giỏi nịnh bợ mà. Người đàn ông mập mạp cười khẩy nói. Tuy nhiên, phương thuốc của anh đã kê sai. Đúng lúc này, Đường Tuấn lập tức thay đổi lời nói, ánh mắt hơi nghiêm nghị, nhìn vào Vương Tấn Lợi. Bột nhân sâm dĩ nhiên có thể trị hết bệnh của cô ta, nhưng lại không thích hợp để cô ta uống vào lúc này đâu. Đường Tuấn nhìn thoáng qua người phụ nữ. Nếu như tôi nhìn không lầm, gần đây cô vừa tới nguyệt sự đúng không? Người phụ nữ sửng sốt, trên má lập tức ửng hồng lên. Cho dù cô ta đã qua nguyệt sự, nhưng nói ra như vậy trước mặt một người đàn ông vẫn cảm thấy hơi khó xử. Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đường Tuấn thì cô ta vẫn gật đầu thừa nhận. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với việc anh Vương kê đơn thuốc cho tôi chứ? Đường Tuấn nói. Trong thời gian này, ẩm thực của cô chủ yếu là thanh đạm, mà bột nhân sâm là loại thuốc bổ. Nếu điều trị không thích đáng, rất có thể sẽ để lại mầm tai họa. Tốt hơn hết là nên dùng canh nóng giảm đau bụng thôi. Chỉ cần uống 5 lần là có thể trị tận gốc. Tôi nghĩ với thành tựu y thuật của anh có thể nhìn ra được những thứ này chứ. Nhưng anh vẫn kê đơn thuốc là bột nhân sâm. Không biết anh suy nghĩ cái gì nữa? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Anh vẫn muốn để lại chút mặt mũi cho Vương Tấn Lợi, không muốn bóc trần sự thật về chuyện này. Sợ dĩ Vương Tấn Lợi kê đơn thuốc về bột nhân sâm, thật ra là do người phụ nữ này ăn mặc không tầm thường. Mà bột nhân sâm càng quý hơn nước canh bổ dạ dày. Chắc chắn ở Bảo Tế Minh có thể có kiếm được một chút tiền. Cậu đang nói vậy, sao cậu Vương có thể nhìn nhầm được chứ? Chú Đinh tin tưởng nhất là y thuật của nhà Vương. Tất nhiên là không tin, không nhịn được giống to lên. Đường Tuấn lại cười nhạt một tiếng. Đủ rồi, là tôi không đúng. Vương Tấn Lợi bất chợt quát lên, sau đó nói một tiếng xin lỗi với người phụ nữ kia. Đến anh đi. Vương Tấn Lợi trầm giọng nói. Vừa rồi Đường Tuấn phơi bày bản lĩnh như vậy, cuối cùng cũng đủ khiến cho người đàn ông mập mạp kia không thể nói thêm cái gì nữa. Nhưng vẫn không có ai chủ động đứng ra để cho anh chữa trị. Vậy làm phiền cậu trai trẻ xem cho tôi một chút đi. Trong nhóm 5 người lớn tuổi, có một người chủ động đứng dậy, cười ha hả nói. Cũng coi như là giải vây cho Đường Tuấn. Đường Tuấn cười một tiếng, nhìn thoáng qua sắc mặt của người già kia. Anh nói. Ông à, gần đây có phải ông thường xuyên hô hấp dồn dập, đứng không vững, tay chân đau buốt, tứ chi không có sức đúng không? Đôi mắt đục ngầu của ông cụ sáng lên. Đúng vậy đấy, không biết cậu trai trẻ có cách gì để chữa được bệnh này không? Đường Tuấn lấy ra một tờ giấy từ bên cạnh, bàn tay thoăn thoắt như rồng bay phượng múa, chỉ chừng nửa phút đã viết xong một đơn thuốc. Anh nói, ông à, ông là trúng gió độc, tôi kê cho ông một bài thuốc trúc lịch. Ông uống chừng 2 tuần lễ, qua vài đơn là có thể khỏi hẳn đấy. Lúc nói chuyện, anh đã định đưa đơn thuốc cho ông cụ, chú Đinh lại mở miệng nói. Này, cậu kê thuốc lung tung như vậy, lỡ kê sai thì sao đây? Dù sao cũng phải để cho cậu chủ nhà tôi xem qua một chút chứ. Đường Tuấn nhìn thoáng qua chú Đinh, sau đó anh đưa đơn thuốc trong tay cho Vương Tấn Lợi. Vương Tấn Lợi xem một chút, hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Dù cho anh ta tới xem bệnh, thì cũng sẽ kê bài thuốc trúc lịch giống như vậy. Mặc kệ Đường Tuấn kê đơn hay là chẩn bệnh, anh ta đều tìm không ra bất kỳ một điểm trừ nào. Nhưng nếu anh ta nói như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ phải nhận thua. Cậu chủ, sao rồi? Có phải thằng nhóc này kê sai đơn thuốc không? Cậu ta kê sai, vậy coi như là cậu ta thua rồi. Chú Đinh hơi ác ý nhìn Đường Tuấn. Vương Tuấn Lợi còn chưa kịp trả lời. Đúng lúc này đứa nhỏ được người phụ nữ ôm vào trong ngực, chợt khóc giống lên, không ngừng kêu khóc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Người phụ nữ kia càng gấp gáp, vội vàng kêu to. Thần y Vương, mau xem cho con trai của tôi với. Vương Tuấn Lợi sải bước đi tới đối diện người phụ nữ, nhìn sắc mặt của đứa nhỏ, trong đó đưa tay bắt mạch. Vẻ mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết. Thần y Vương, con trai tôi sao rồi? Người phụ nữ kia lo lắng nói, âm giọng như khóc tới nơi. Vương Tuấn Lợi do dự, không biết nói gì. Thật ra, bệnh của đứa nhỏ này có hơi quái lạ. Bên trong lạnh, nhưng bên ngoài nóng. Mạch tượng không rõ, anh ta thật sự không nắm chắc có chữa được hay không. Nếu anh ta mở miệng, đến lúc đó có khi sẽ đập tan danh danh của mình tại nhà họ Vương. Để tôi xem thử một chút đi. Không biết từ lúc nào, Đường Tuấn cũng đã đi tới bên cạnh Vương Tuấn Lợi, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù người phụ nữ kia không tin y thuật của Đường Tuấn lắm, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu. Đường Tuấn chỉ nhìn một chút, sau đó mở miệng nói. Có phải con cô vừa sinh không lâu đã bị bệnh không? Người phụ nữ vội vàng gật đầu. Đúng vậy đấy, từ sau khi ốm một trận, nó thường xuyên một trận nặng, lại một trận nhẹ. Đường Tuấn nói. Nhất định phải châm cứu đi, phải châm cứu cho cậu bé. Không thì nội tạng của cậu bé sẽ chịu không nổi loại nhiệt độ này đâu. Có khi sẽ bị tổn thương nặng hơn nữa đó. Nhưng mà... Người phụ nữ nghe vậy hơi nghi ngờ nhìn sang Đường Tuấn. Hiển nhiên là không yên lòng để Đường Tuấn chữa bệnh. Đường Tuấn, anh đừng có khoe khoang ở đây. Chỉ dựa vào châm cứu là có thể chữa bệnh cho thằng bé sao? Cho dù là có ông nội của tôi ở đây thì cũng không dám nói ra những lời này đâu. Vương Tuấn Lợi trầm giọng nói. Anh ta hung hăng trừng mắt với Đường Tuấn. Cái tên này muốn quậy cũng không nhìn trường hợp. Loại bệnh này ngay cả mình cũng không có cách. Chẳng lẽ anh ta có thể trị được sao? Đường Tuấn lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tuấn Lợi. Anh là anh, còn tôi là tôi. Anh chữa trị không được thì không có nghĩa là tôi cũng không trị được. Anh nói xong đã nhìn sang người phụ nữ. Nếu thật sự không chữa trị, chỉ sợ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất thôi. Người phụ nữ nhìn đứa con trai đang gào khóc trong ngực, nước mắt lã chã rơi, lúc này mới vội vàng gật đầu. Chỉ cần anh có thể chữa khỏi cho con trai tôi thôi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Đường Tuấn gật đầu, từ trong túi tùy thân lấy ra một bao ngân châm, nhanh chóng khử trùng. Thân thể đứa nhỏ lại khó chịu, không ngừng vùng vẫy trong lòng mẹ, rồi từ đó động loạn khắp người. Bộ dáng của đứa bé thế này rồi, tôi muốn xem thử xem cậu châm cứu làm sao đây. Đừng để tới lúc đó châm sai huyệt, bảo tế minh của tôi cũng không nhận trách nhiệm này đâu. Chú Đinh lạnh lùng nói. Đường Tuấn lên tiếng. Chuyện này không cần ông lo. Nếu ông sợ gánh trách nhiệm này, ngay cả tư cách làm bác sĩ ông cũng không có đâu. Cậu... Chú Đinh vô cùng giận dữ, đang muốn mắng chửi, nhưng ngay sau đó ông ta như bị người bóp chặt cổ, rốt cuộc không nói ra thành tiếng. Chỉ thấy Đường Tuấn đưa tay bóp nhẹ hai lần sau cổ đứa bé. Đứa bé không ngừng khóc giống kia lập tức trở nên an phận. Vậy mà có dấu hiệu ngủ mất. Thủ pháp bấm huyệt thật là cao minh. Dù cho chú Đinh không có cảm tình với Đường Tuấn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà khen ngợi một câu. Vẻ mặt Đường Tuấn không thay đổi, tay cầm kim châm, chân khí trong cơ thể dồn hết đến cây kim châm. Một luồng khí tức lạnh lẽo lan ra từ trên thây kim. Tiếp đó, anh nâng tay lên, nhanh chóng đâm kim châm vào trên mấy huyệt đạo. Thiếu dương, thái âm, anh nắm đuôi kim châm, vừa liên tục xoay tròn, vừa truyền chân khí. Dùng khí ngự châm sao? Sao có thể chứ? Khi Vương Tuấn Lợi nhìn thấy thủ pháp thi châm của Đường Tuấn, lại thấy luồng khí tức hơi lạnh xuất ra, hình như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên thất thanh nói. Phương pháp châm cứu dùng khí ngự châm này chỉ có trong truyền thuyết, ngay cả ông nội anh ta là Vương Trọng Khang cũng không biết. Ông ấy cũng chỉ từng thấy qua trên sách thuốc cổ mà thôi, sao có thể thật sự tồn tại trên đời này chứ? Đường Tuấn nhìn thoáng qua Vương Tấn Lợi, có thể nhìn ra được anh dùng phương pháp dùng khí ngự châm cũng đã nói rõ. Ánh mắt của Vương Tấn Lợi thật sự không tệ.

Chẳng những vậy, còn chính miệng nhận thua. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin được đây? Cậu Vương, chuyện này... Chú Đinh há mồm, ngực ngừng nói. Trên gương mặt béo phì của Ninh Đình Trung đỏ bừng lên như uống phải thuốc kích thích. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai hơi dừng lại trên người của Đường Tuấn, không biết đang nghĩ gì. Về phần mấy người bị Đường Tuấn chọn trúng trước đó, ngay lúc này cũng đã kích động không thôi. Thần y này còn lợi hại hơn cả thần y Vương. Nếu như bọn họ được chữa trị như lời nói trước đó, vậy chẳng phải thuốc tới bệnh tan. Có bệnh thì trừ bệnh, không bệnh thì khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, người đàn ông trung niên mập mạp kia cũng đã hai mắt sáng ngời. Ước gì có thể để Đường Tuấn chữa trị cho ông ta ngay lập tức, hoàn toàn quên đi dáng vẻ mỉa mai Đường Tuấn của mình lúc trước. Thần y, còn bệnh của chúng tôi thì sao? Người đàn ông trung niên mập mạp nói. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Bệnh của các người tôi nhìn thoáng qua là biết rồi. Ông, ăn uống thất thường, dùng thuốc dạ dày là được, nhưng phải chú ý thói quen nghỉ ngơi và ăn uống. Đường Tuấn đi qua trước mặt mấy người bọn họ, mạch cũng không thèm xem, chỉ ra bệnh tình của từng người một. Nhưng mấy người kia sau khi nghe được, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hiển nhiên đã bị Đường Tuấn nói trúng. Trong lúc chẩn đoán, Đường Tuấn lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết đơn thuốc, rồi đưa cho mấy người bọn họ. Thần y, còn tôi thì sao? Lúc này chỉ còn lại người đàn ông trung niên mập mạp chưa được Đường Tuấn chẩn bệnh, đang nhìn Đường Tuấn với vẻ vô cùng mong đợi. Suy thận, ông bị suy thận. Mặt người đàn ông trung niên mập mạp nháy mắt đỏ bừng lên, nhưng lại không thể mở miệng mắng anh, bởi vì những gì Đường Tuấn nói đều là sự thật. Ông ta lần này tới đây thật sự là bởi vì có triệu chứng suy thận. Trở về uống thuốc theo đơn này đi, gần đây nên tập thể dục rèn luyện nhiều hơn một chút, còn phải biết tiết chế rượu bia lại. Đường Tuấn không có ý muốn làm người đàn ông trung niên mập mạp khó xử, cũng viết một đơn thuốc đưa cho ông ta. Người đàn ông mập mạp lập tức cảm ơn rối rít. Sự xấu hổ khi tình trạng thân thể bị Đường Tuấn bóc trần đã sớm bị vất lên 9 tầng mây. Đám người bệnh bị chú Đinh mời ra ngoài, ánh mắt của chú Đinh nhìn Đường Tuấn lúc này quả thực sự là hận không thể nuốt anh ta vào bụng. Ở địa bàn của nhà họ Vương mà bị một kẻ dùng y thuật đánh bại, chuyện này giống như là đang sống sờ sờ mà bị vạ thẳng mặt vậy. Đường Tuấn, y thuật của anh thật không tồi đâu, không biết là học được ở đâu vậy? Vương Tấn Lợi đột nhiên hỏi. Đường Tuấn liếc nhìn Vương Tấn Lợi một cái. Gia truyền. Ồ, vậy không biết có tiện tiết lộ tên của trưởng bối nhà anh không? Đường Tuấn lắc đầu đáp. Y thuật của tôi là do ông nội truyền dạy, nhưng ông nội của tôi đã qua đời cách đây không lâu. Tên của ông nội tôi có nói ra, anh cũng không biết đâu. Vậy thì việc gì phải làm điều thừa thãi chứ? Thế nhân chỉ biết đến thánh y, nhưng có mấy ai biết đến tên thật của ông là Đường Hạo đâu chứ? Vẻ mặt Vương Tấn Lợi lộ ra vẻ tiếc nuối. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Sau đó anh ta chuyển chủ đề. Anh hẳn cũng biết đến con đường y thuật cổ truyền, nếu chỉ có một thân một mình sẽ rất dễ chi chạch hướng. Nhà họ Vương tôi sưu tầm rất nhiều sách y học. Nếu như anh muốn, anh có thể theo tôi trở về nhà họ Vương. Tôi sẽ xin ông nội của tôi cho anh tiếp quản sách y học của nhà chúng tôi. Anh thấy thế nào? Đường Tuấn lắc đầu. Xin lỗi nhé, bây giờ tôi tạm thời không có ý định này đâu. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ ghé thăm nhà họ Vương. Nghe nói ông cụ nhà họ Vương, Vương Trọng Khang vô cùng tài giỏi về châm cứu và ngũ long châm pháp. Vì vậy anh cũng rất muốn đi thỉnh giáo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.